trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia thế vận hội. Chương 68, huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bị sóng nước Hồng Hồ đánh rồi à? Trương Tuấn Bảo gõ một phát vào sau gáy Trương Giác. Chèo thuyền mà không thèm cầm mái chèo, dựa cả vào sóng à? Thẩm Lưu cũng gõ một phát. Hai, người trẻ tuổi thì không nên bừa bãi nha, chú ý thân thể đó. Tống Thành thở dài, cũng bước đến một chút. Nhà vô địch trận chung kết đơn nam tổ thiếu niên bưng gáy ngồi xổm, oan ức thiếu chút nữa dậm chân. Con đã thắng, vậy mà các người còn đánh con, có tin sau này mỗi lần trước khi bắt đầu tranh tài con sẽ hát một khúc để chúng ta tạo thành đôi mái chèo luôn không? Ông cậu nghe vậy thì càng tức giận, xách cổ áo cậu đi sang một bên giáo huấn đứa nhỏ. Trương Giác hiện tại cũng đã 80 cân. 40 kg, cho dù là người sắt như Trương Tuấn Bảo cũng phải hao chút sức lực để nhấc cậu lên, cơ bắp cánh tay nổi lên khiến những xung quanh muốn khuyên can ai cũng phải ngậm miệng lại. Không cần biết Trương Tuấn Bảo là người đàn ông nam tính và mê người như sữa như thế nào trong trái tim của những người thân cận là Trương Giác và Thẩm Lưu, nhưng trong mắt của hầu hết mọi người, Trương Tuấn Bảo là một người đàn ông cơ bắp, hơn nữa động một chút là đánh đầu cá sấu nhỏ trước mặt công chúng, thậm chí là đánh vào bàn tay nhỏ của Trương Giác trước ống kính trong khu vực kiss. Em, cry, cho dù Trương Giác chính là cái loại thằng nhóc quậy điển hình mà mẹ thấy thì đánh, ông cậu thấy cũng đánh, huấn luyện viên cũng muốn đánh, mà đánh thì đánh, thấy đứa nhỏ nhà mình đoạt được giải quán quân thì trong lòng các huấn luyện viên vẫn là rất vui mừng. Bài thi của lứa tuổi thiếu niên là siêu tập đủ huy chương vàng ở trận chung kết Grand Prix và giải vô địch thiếu niên thế giới, mặc dù không khó như bài thi của tổ thiếu niên nhưng Trương Giác giàu gì cũng là tiểu đơn nam đầu tiên của thôn Thỏ làm được việc này. Cái con gấu nhỏ này vẫn bừa bãi, nhưng từ khi bước vào đấu trường, nó đã làm nên lịch sử, như quán quân của một giải đấu hạng A, còn có kỷ lục thế giới, trước khi Trương Giác xuất hiện, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Frank Miller thì đại khái là người vui nhất ngoại trừ ban huấn luyện khi Trương Giác đoạt giải quán quân, hắn vui dùm bản thân mình vì phát hiện mặc dù hắn đã sử dụng thẻ tín dụng mất tiêu nhưng màn trình diễn này của Trương Giác biểu hiện quá tốt, hắn lên. Hương, rồi, mới vừa nãy Yêu Mong Song đã ước hẹn với hắn để hắn biên đạo tiết mục trượt băng tự do vào mùa giải tiếp theo, huấn luyện viên trưởng Ayala của Kazakhstan cũng trao thổi thông tin liên lạc với hắn, cô Sần đến từ nơi sản sinh nhiều biên đạo kiệt xuất ở Canada đương nhiên sẽ không bỏ gần cầu xa, còn Shiro Kanoko cũng lôi kéo em gái Keiko và huấn luyện viên cùng nhau đến đây hỏi thăm giá cả biên đạo của hắn. Những đứa nhỏ này tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng đều rất có năng lực, đặc biệt là khả năng diễn đạt trên mức trung bình trở lên, đưa tiết mục cho bọn họ sẽ không sợ bọn họ trượt không tốt, chỉ cần xây dựng mối quan hệ hợp tác ổn định với bọn họ thì có thể thấy được công việc của Frank sẽ ngày càng phát đạt trong tương lai. Lần đầu tiên trong lịch sử Trương Giác phát hiện khi mình đứng trên bục lĩnh thưởng, ba người đứng trên bục không tạo thành một cái lõm nửa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng bên phải cậu là người đoạt huy chương vàng Coulson, đứng bên trái là người đoạt được huy chương đồng Alan Hale đều nhỏ hơn Trương Giác. Ngoài ra các tuyển thủ trượt băng đơn nhìn chung không lớn, bọn họ đều cao dưới 1m6, thêm vào sự hỗ trợ độ cao của cái bục quán quân, Trương Giác trông cao hơn nhiều so với họ. Không ít fan hâm mộ trượt băng khi nhìn thấy cảnh này đều không kìm lòng được cảm thán, năm nay là một năm thất bại của tân binh, không chỉ các lão tướng của tổ thành niên sẽ phải đối mặt với tác động của các tuyển thủ thiếu niên đang trỗi dậy trong chu kỳ Sochi mà ngay cả tổ thiếu niên cũng bị cậu bạn nhỏ xưng bá. Trương Giác nâng tấm huy chương vàng trong trận chung kết lên, nhếch miệng. Trước khi bắt đầu nghi thức chào cờ cậu nghe cô Sần hỏi mình. Sang năm cậu sẽ thăng tổ, đúng không? Trương Giác nhận thấy Alan cũng quay đầu nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, có vẻ cũng rất để ý đến vấn đề này. Cậu thành thật trả lời, đúng vậy, sang năm tớ sẽ thăng lên tổ thành niên. Nói một cách chính xác thì cậu nhất định phải được thăng tổ, dù sao thì đơn nam cũng đã bán hết hàng suốt một năm rồi, Trương Giác có năng lực khiêu chiến đấu trường hàng đầu, không ai cam lòng để cậu lãng phí thời gian ở tổ thiếu niên. Trở thành quán quân, cảm giác thành tựu khi để lá cờ đỏ phất lên trong đấu trường này thật là người thường không thể tưởng tượng được. Thời điểm nghi thức kéo cờ, trong một khoảnh khắc Trương Giác thật sự có suy nghĩ sẽ ở lại sân băng này mãi mãi và không bao giờ rời đi. Kiếp trước cậu đã nỗ lực trên sân khấu và trả giá nhiều như vậy, nhưng kết cục lại là cái chết. Nghĩ như vậy quả thực trượt băng nghệ thuật so với trở thành một idol đối với cậu thì thích hợp hơn nhiều lắm, cứ như vậy mà trượt cũng không có gì không tốt nhưng mà... Những suy nghĩ hỗn loạn lướt qua tâm trí cậu, sau đó Trương Giác nhớ tới, việc tập luyện quá mức và duy trì lượng mỡ trong cơ thể thấp sẽ làm chậm sự phát triển, ngược lại, mập mạp có thể dẫn đến sự phát triển sớm và dậy thì sớm ở trẻ em, do đó một số huấn luyện viên cố tình trì hoãn sự phát triển của vận động viên bằng cách cho họ tập luyện và ăn kiêng, phương pháp này thường được sử dụng ở nội dung đơn nữ. Nhưng mà ông cậu của cậu sẽ không cho phép ăn kiêng đâu, hắn coi trọng sức khỏe của Trương Giác còn hơn chính bản thân Trương Giác nữa. Dáng vẻ của Coulson và Allen thoạt nhìn giống như là thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa chúc mừng Trương Giác đoạt giải quán quân, sau đó ba tuyển thủ nhí trượt quanh sân băng một cách thân thiện trước ống kính ôm vai nhu, lộ ra nụ cười hữu nghị. Trương Giác cười thật là tươi, bởi vì cười lên quá đáng yêu nên thoạt nhìn có chút ngớ ngẩn, Coulson và Allen thì nhìn như gượng cười. Dù cho trong lòng không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn phải mang theo nụ cười, thua thì thua cũng không thể mất đi phong độ. Vừa mới xuống sân thì ông cậu đã dẫn cậu đi đến khu vực phỏng vấn, một phóng viên thoạt nhìn rất quen mắt mang theo một nhiếp ảnh gia cùng nhau chạy tới. Xin chào, Trương Giác, anh là phóng viên đài CCTV. Nam, Trương Giác nhìn người anh em này, nheo mắt lại nhận diện một chút thử thăm dò kêu lên. Anh là, phóng viên Thục Phân, phụt nhiếp ảnh gia bên cạnh bật cười một cái, Thư Phong trừng mắt liếc nhìn đồng nghiệp khi quay đầu lại đối diện với Trương Giác thì mang theo một khuôn mặt tươi cười và vô cùng khả ái. Thẩm Lưu chọt Trương Giác một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta tên là Thư Phong. Thư Phong ho khan một tiếng, đưa micro về phía trước. Chúc mừng cậu đã giành được chức vô địch trận chung kết. Trương Giác chớp mắt, cảm ơn, Thư Phong. Chất lượng của hai tiết mục mùa giải này cực kỳ cao, hơn nữa phong cách cũng rất đặc biệt. Trước đây tôi nghe huấn luyện viên Thẩm nói rằng là cậu tự mình chọn ca khúc, cậu là nghĩ như thế nào mà sử dụng yếu tố nhảy Clarkit trên băng? Trương Giác, à thực ra tôi không phải là người đầu tiên tập nhảy điệu Clarkit trên băng, nhà vô địch đơn nam của Thế vận hội mùa đông 2002 cũng đã có một đoạn nhảy thẳng tắp thoạt nhìn như điệu nhảy Clarkit, hơn nữa động tác chân đó khiến tôi cảm thấy rất sống động và tràn đầy sức sống, tôi là bởi vì xem tiết mục của tiền bối mới có được linh cảm. Mặc dù tuyển thủ đơn nam tại Thế vận hội mùa đông 2002 đã giải nghệ cực sớm vì khuyết thiếu xương hông bẩm sinh, nhưng hắn là cường giả hiếm hoi với khả năng biểu cảm, năng lực nhảy, trượt và xoay tròn đều ở cấp độ thượng thừa, bài thi ngắn và trượt băng tự do được để lại sau Thế vận hội mùa đông 2002 vẫn là một tác phẩm kinh điển được khắc trong tâm khảm của mỗi người hâm mộ trượt băng. Trong lúc trượt hai tiết mục này, cậu đang suy nghĩ điều gì? Khi nghe đến vấn đề này, Trương Giác rõ ràng dừng lại một lúc, cậu một tiếng thật dài, cười rộ lên. Tôi nghĩ muốn làm cho những người xem tiết mục này cảm thấy hạnh phúc. Cậu muốn mang cảnh đẹp mùa thu và cái nóng của mặt trời đến với những khán giả nhí, mặc dù người kia sau khi xem xong ngày thu đã đi rồi. Trương Giác cảm thấy đây không phải là một việc quan trọng đáng để ghi lại kỹ càng làm gì, cậu vì cơ duyên xảo hợp mà trượt hai tiết mục này cho một bé gái bị bệnh nặng, đối phương cuối cùng đã rời đi bên cạnh sự làm bạn của bố mẹ, câu chuyện chấm dứt ở đây, cậu cũng không có năng lực làm được thêm điều gì cho đối phương. Để tránh cho bất cứ ai làm phiền đến hai bậc cha mẹ đang đau buồn vì mất con gái, Trương Giác sẽ không tiết lộ tất cả vấn đề với giới truyền thông, cho nên cậu nói sang chuyện khác, bắt đầu ra sức khen ngợi ban huấn luyện, nói cậu có được ngày hôm nay tất cả đều dựa vào sự dốc lòng giáo dục của các huấn luyện viên, cậu vô cùng cảm kích, ba la ba la. Có thể là hiếm khi thằng nhóc nghịch ngợm nói lời hay như vậy, người nghe Thẩm Lưu, Trương Tuấn Bảo, Tống Thành đều cảm thấy ngọt ngào trong lòng, những mà cũng rất là xấu hổ. Cuối cùng Trương Tuấn Bảo xách cổ áo cậu nhấc ra phía sau. Được rồi, dừng lại đi, nhìn cái miệng nhỏ mà ngọt thấy ớn, người khác nghe được còn tưởng nay là ngày đại hỷ đó. Thẩm Lưu sờ sờ cái đầu nhỏ của Trương, anh có mang theo một gói hạt thông, em có muốn ăn không? Trương Giác lắc đầu, em không biết cách bóc vỏ hạt thông. Chính xác mà nói, cậu không biết cách bóc vỏ những loại hạt vỏ cứng nào, cho nên chỉ cần Hứa Đức Lạp không ở bên cạnh, cậu cũng lười ăn những thứ này. Mà lựa chọn tự mình mua các loại hạt không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trương Giác, cậu thấy nó rất đắt. Thẩm Lưu, anh biết làm, đi thôi, trượt tự do đơn nữ tổ thiếu niên sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi xem từ sư muội của em thi đấu. Đám người này ở trước ống kính không hề kiêng dè việc chính mình có bao nhiêu sủng đứa nhỏ trong nhà, phóng viên Thục Phân nhìn ra trong lòng cảm thán, dòng độc đinh của toàn thôn này quả nhiên là cục cưng của các huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không có vẻ là bị chiều hư, thành tích thi đấu đã cho thấy cậu rất nỗ lực tập luyện, lúc được phỏng vấn cũng rất lễ phép, khi nói chuyện thì trật tự rõ ràng, miệng còn ngọt như vậy, Thư Phong cũng cảm thấy Trương Giác rất mang đến niềm vui, chẳng trách những fan hâm mộ trượt băng trong nước lại sẵn sàng mở hầu bao ra mua đồ lưu niệm của cậu. Là niềm hy vọng của nội dung đơn nữ trong nước, độ quan tâm của Từ Sước cũng không thấp. Thư Phong sau khi phân loại được tư liệu trong tay thì cùng với nhiếp ảnh gia chạy tới sân vận động tiếp tục quay chụp, tiểu ca nhiếp ảnh vừa mang theo thiết bị vừa trong miệng lẩm bẩm. Anh Phong, anh nói xem lần này Từ Sước có thể lên bục lĩnh thưởng như lần trước không? Thư Phong, khó nói lắm, cô ấy có lợi thế kỹ thuật tốt nhưng về khoản trượt chỉ có thể là trung bình, cô ấy cũng không chọn một bài hát hay cho màn trình diễn của mình. Hắn hạ thấp giọng, cô gái từ xước thuộc loại hình sức mạnh rất hiếm thấy ở nội dung đơn nữ, năm nay cô ấy lại gầy đi không ít, tốc độ quay tăng lên, nhưng chiều cao khi nhảy cũng giảm xuống, cô ấy tuyệt đối là đang kiểm soát chế độ ăn uống, mà nghe đâu sau khi gia nhập đội tuyển quốc gia thì lượng luyện tập tăng lên rất nhiều, tôi sợ cô ấy sẽ bị chấn thương. Nếu như nỗ lực tập luyện mà không được ăn uống đầy đủ tỷ lệ chấn thương sẽ tăng cao. Tiểu ca nhiếp ảnh nghe xong cũng buồn bực. Anh nói xem sao cô bé đó lại thay đổi huấn luyện viên chứ, tôi nhớ lúc trước khi cô bé đi theo huấn luyện viên Trương thì màn trình diễn lại có linh khí nhiều hơn, mà trước huấn luyện viên Trương tôi chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ huấn luyện viên nào sẽ đồng hành với học trò của họ để viết những hiểu biết của họ về ca khúc biểu diễn. Việc này là do Trương Giác trong lúc tiếp nhận phỏng vấn khoan khoái đi ra, Trương Tuấn Bảo không chỉ nhìn chằm chằm vào sự phát triển toàn diện của học trò, không chỉ phải bật nhảy giỏi, trượt hay xoay người cũng không thể yếu, hơn nữa trong lúc cần thiết phải chủ động điều chỉnh khối lượng tập luyện và chú ý đến chế độ dinh dưỡng để đảm bảo không bị ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của vận động viên. Bọn nhỏ đi cùng Trương Tuấn Bảo sẽ không luyện được thành tích gì ngay lập tức nhưng mức độ tổng thể sẽ không quá kém, cũng không cần lo lắng hắn sẽ luyện phế mọi người, bởi vì hắn quan tâm đến sức khỏe của vận động viên còn hơn cả bản thân họ, hơn nữa từ Trương Giác cho đến từ xước, trình độ huấn luyện của Trương Tuấn Bảo thật sự không tệ. Không phải hắn đã bồi dưỡng được một nhất ca trong thôn thỏ cùng với một nhất tỷ trong khu dự bị sao? Điều quan trọng nhất là hắn để cho bọn nhỏ tự quyết định ca khúc mà mình muốn để trượt băng, nếu như thực sự không được thì hắn mới quyết định bản nhạc thi đấu, hắn lý giải bản nhạc với học trò mình không phải là ngồi bên cạnh mà là thật sự cầm bút cùng viết với bọn nhỏ, bọn học trò chỉ cần viết thứ của riêng mình, mà Trương Tuấn Bảo lại viết ra tất cả các lý giải về ca khúc mà học trò muốn trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi viết lý giải, hắn còn có thể trước tiên để học trò tìm hiểu thông tin về ca khúc và bối cảnh của thời điểm ca khúc được tạo ra, khi nắm bắt được màn trình diễn của vận động viên cũng sẽ thông qua phương thức nói chuyện với chúng để cải thiện sự hiểu biết của đám nhỏ về cảm xúc trong bài hát, điều này còn nhọc lòng hơn so với việc giáo viên ngoại ngữ bắt đứa nhỏ viết và hiểu. Nhưng mà mẹ của Từ Xước cho là Trương Tuấn Bảo thích hợp dẫn dắt đơn nam hơn, hơn nữa đối với Trương Giác quá mức dụng tâm cho nên đã bắt con gái thay đổi huấn luyện viên, tuy rằng nghe đâu Từ Xước còn luyện nhảy cổ điển, chi trên của cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều khi trình diễn trong mùa giải năm nay, nhưng cỗ linh khí kia cũng ít đi. Không, nếu như nói là linh khí giảm bớt chi bằng nói là ca khúc dự thi có vấn đề, tính cách của Từ Xước là hoạt bát đáng yêu, lớn lên cũng vô cùng dễ thương nhỏ nhắn, vô cùng phù hợp với những cô gái có gu âm nhạc mạnh mẽ, nhưng mà những tiết mục năm nay của cô đều là nhạc cổ điển, đứa nhỏ trong tổ thiếu niên sao có thể kiểm soát được nhạc cổ điển chứ? Cũng không phải mỗi người đều có cái năng lực biểu hiện kia của Trương Giác. Thư Phong lắc đầu, hồi trước lúc mà phỏng vấn đội tuyển quốc gia cậu có nghe mẹ Từ Xước đã nói những gì khi tiếp nhận phỏng vấn hay không? Bà ấy cho rằng chỉ cần Trương Giác còn ở đó thì tâm tư của huấn luyện viên Trương sẽ dồn hết vào người Trương Giác, bà ấy nghĩ thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Việc này tổng kết lại cũng là quan điểm của người nghề khoa tay múa chân với người trong nghề. Thư Phong cũng là fan hâm mộ trượt băng, dưới cái nhìn của hắn, sức mạnh của đơn nữ ít nhưng chỉ cần có một phương pháp huấn luyện tốt thì tiềm năng của họ sẽ rất cao. Hiện tại nhất tỷ Nhật Bản Shiro Kanoko đã hoàn thành 3 LZ. 3 Lo và 3 A cũng là một dạng sức mạnh, những bước nhảy của cô thoạt nhìn rất cao và đẹp, đều được giới trong nghề khen ngợi, nếu Từ Xước cố gắng thêm một chút đem lực biểu cảm và xoay tròn, cũng như trượt tốt thì nói không chừng có thể hạ được Shiro Kanoko. Đáng tiếc, trong 4 nội dung thi đấu của môn trượt băng nghệ thuật, độ nổi tiếng của đơn nữ là cao nhất, bởi vậy nên khán giả tại hiện trường cũng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Nhưng mà sự quỷ dị của sân băng ở Fukuoka lần thứ 2 phát huy sức mạnh của nó trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, tuyển thủ đầu tiên bước lên sân khấu, lúc trượt thì bị ngã một phát. Khi cô gái thứ 2 lên sân thì tỏ ra thận trọng hơn, kết quả là bởi vì cô bị căng quá, các động tác kỹ thuật đều thành công nhưng chất lượng lại không tốt, điểm biểu diễn của cô trực tiếp rơi xuống đáy vực. Tâm thái của cô gái thứ 3 thoạt nhìn không tệ, tuy rằng té lộn mèo một cái nhưng không có tật xấu trong lúc biểu diễn, tiếng khán giả hưởng ứng cuối cùng nhiệt liệt vang lên. Trương Giác xem một lúc thì thấy huấn luyện viên Triệu vội vội vàng vàng chạy tới, chào hỏi Tống Thành. Huấn luyện viên Tống, xin hỏi bác sĩ Dương có ở đây hay không? Tống Thành khẩn trương lên, cậu ta đang trong nhà vệ sinh rồi, Từ Xước có chuyện gì vậy? Huấn luyện viên Triệu do dự một lúc rồi mới nhỏ giọng nói. Không phải Từ Xước bị té lộn mèo một cái lúc trong 6 phút đồng hồ luyện tập sao? Con bé bị trẹo mắt cá chân, phán đoán là chấn thương mô mềm, cần có bác sĩ xử lý một chút mới có thể vào trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt Trương Tuấn Bảo sắc lập tức thay đổi, hắn dứt khoát đứng dậy nói. Giờ tôi đi tìm lão Dương ngay. Trương Giác kéo túi thể thao của mình mở ra, móc ra một bản thuốc giảm đau. Đây là thuốc giảm đau bình thường con hay uống, là cái loại có thể vượt qua kiểm tra thuốc kia. Vận động viên mà va chạm chạm là điều không thể tránh khỏi, thỉnh thoảng họ vẫn phải tham gia tranh tài với những chấn thương nhẹ, thuốc giảm đau đã trở thành thứ cần thiết phải mang theo bên người. Thẩm Lưu mở ba lô của mình ra. Tôi có một loại thuốc cao hiệu quả rất tốt, là nhãn hiệu mà tôi đã sử dụng khi còn hoạt động, cũng rất an toàn. Đúng rồi, trong túi của sư huynh còn có thuốc xịt Vân Nam mà anh ấy thường dùng. Huấn luyện viên Triệu đột nhiên trầm mặc, tại sao tư thế lấy thuốc của các người lại thành thạo như vậy chứ? Cách Trương,